Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3436, Bách Phu Trưởng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lão thôn trưởng, mau dậy đi, theo lấy Chu Hoành Vũ. Lão thôn trưởng chậm rãi đứng dậy, đợi đến lão thôn trưởng đứng vững, Chu Hoành Vũ cũng mỉm cười ngồi xuống. Tiếp xuống, muốn cùng lão thôn trưởng thương lượng một cái, cụ thể quyền lực, giao tiếp tương quan công việc. Đang lúc Chu Hoành Vũ cùng nhau muốn đem Trịnh Tiểu Du cũng gọi là tiến đến, mọi người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thời điểm, đã thấy lão thôn trưởng bỗng nhiên bịch một cái lại quỳ ở trên mặt đất. Lần này nhưng đem Chu Hoành Vũ dọa sợ, coi là lão thôn trưởng chịu cái gì tổn thương. Đang lúc Chu Hoành Vũ chuẩn bị tiến lên dò xét lão thôn trưởng tình huống thời điểm, đã thấy lão thôn trưởng mở miệng lần nữa nói ra, tiểu lão nhân có một chuyện, muốn khẩn cầu Hoành Vũ ma sứ. Lão thôn trưởng thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ liền đình chỉ tiến lên xem xét thương thế động tác. Rất hiển nhiên lão thôn trưởng cũng không có thụ thương, mà là có việc muốn nhờ. Lần này Chu Hoành Vũ thế nhưng là thật đoán không được là sự tình gì. Chu Hoành Vũ một mặt tò mò nhìn xem lão thôn trưởng hỏi, lão thôn trưởng còn có chuyện gì? Chỉ thấy lão thôn trưởng cũng không đứng dậy, cứ như vậy lấy ma thể 41 đoạn thực lực quỳ gối ma thể 30 đoạn Chu Hoành Vũ trước mặt, giọng nói vô cùng hắn thành khẩn nói đến, tiểu lão nhân khẩn cầu Hoành Vũ ma sứ tương lai tấn thăng ma dương bách phu trưởng lúc có thể đem An Bình Đảo xem như đất phong. Nghe được lão thôn trưởng, Chu Hoành Vũ tức khắc nhướng mày, ma dương bách phu trưởng là so ma dương tiểu đội trưởng cao hơn 2 cấp tồn tại, một cái tiểu đội trưởng chỉ có thể thống lĩnh 5 cái đội viên, mà so ma dương tiểu đội trưởng lại cao hơn một cấp chính là ma dương đại đội trưởng. Ma dương đại đội trưởng so với ma dương tiểu đội trưởng kỳ thật tăng lên rất nhỏ, ma dương đại đội trưởng trên bản chất vẫn là một cái đội đội trưởng, chỉ bất quá thống lĩnh đội ngũ nhân số muốn so ma dương tiểu đội trưởng thống lĩnh nhân số muốn nhiều hơn mấy người mà thôi. Ma dương tiểu đội trưởng có thể thống lĩnh chỉ huy 4 tên đội viên, cũng chính là tăng thêm tiểu đội trưởng, đội ngũ bên trong hết thảy nắm giữ 5 tên thành viên, mà ma dương đại đội trưởng có thể thống lĩnh chỉ huy đội viên nhân số là 9 người. Nói cách khác tăng thêm đội trưởng sau đó, toàn bộ đội ngũ nhân số là 10 người. Kỳ thật quyền lợi vẫn là rất nhỏ, nhưng là tiếp xuống muốn tấn thăng ma dương bách phu trưởng liền bất đồng. Ma dương bách phu trưởng có thể thống lĩnh cùng chỉ huy 100 người đội ngũ. Nói cách khác, mỗi tên ma dương bách phu trưởng thuộc hạ đều nắm giữ 10 nhánh ma dương đại đội. Dạng này quyền lợi liền lớn hơn. Ma dương tiểu đội trưởng 5 người biên chế, cùng ma dương đại đội trưởng 10 người biên chế khác nhau không lớn. Nhưng là ma dương bách phu trưởng cùng ma dương đại đội trưởng ở giữa chênh lệch thì có chút rõ ràng. Thống lĩnh 100 người, đó là uy phong bậc nào? Bất quá muốn tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng cũng không phải dễ dàng. Như vậy, từ ma dương tiểu đội trưởng tấn thăng đến ma dương đại đội trưởng, chỉ cần 1000 chiến công. Nhưng là muốn từ ma dương đại đội trưởng tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng, lại cần 30000 chiến công. Yêu cầu này thế nhưng là không nhỏ. Phải biết, Chu Hoành Vũ thủ hộ An Bình thôn, mỗi sống sót một cái thôn dân mới chỉ có 3 giờ chiến công, coi như toàn bộ thôn nhân một cái không ít, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể lấy được 9000 chiến công điểm mà thôi. Chớ đừng nhắc tới cái khác thôn, mỗi bảo vệ một cái thôn dân chỉ có thể lấy được một chút chiến công điểm, hơn nữa bọn họ khẳng định còn lấy không được tràn đầy chiến công, bởi vì mỗi một thật hải dương chi tai, thôn dân khẳng định sẽ có tổn hại viên. Tiêu Dương đảo mỗi cái thôn lạc thôn dân chỉ có 2000 người tả hữu. Nói cách khác bọn họ nhiều nhất chỉ có thể cầm tới 2000 điểm chiến công, thậm chí càng ít, cho nên chỉ dựa vào thủ hộ thôn trang kiếm lấy chiến công điểm là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Chân chính thu hoạch được chiến công điểm phương pháp liền là thông qua săn giết hải xà tộc chiến sĩ, thu hoạch bọn họ trên đầu cái kia được trời ưu ái. Độc sừng, những cái này độc sừng mới là thu hoạch được chiến công mấu chốt. Phải biết một cái hoàn chỉnh độc sừng có thể từ ma diễm kiếm tông đổi lấy 1000 chiến công. Đây chính là con số không nhỏ. Chỉ cần thu hoạch được 30 cái hải xà tộc độc sừng, liền có thể tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng. Bất quá cái này hải xà tộc độc sừng cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Giống Chu Hoành Vũ loại này nghịch thiên chi nhân dù sao chỉ là số ít. Có thể xông phá tầng tầng binh tôm tướng cua vòng vây, đột kích đến hải xa thống lĩnh trước mặt là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đồng dạng đệ tử căn bản làm không được. Cho dù là Tô Tử Vân muốn không cần ngoại lực phụ trợ, chỉ bằng chính hắn bản thân tu vi cùng thực lực, cũng rất khó đột tiến đến hải xa thống lĩnh trước mặt, thì càng đừng xách những người khác. Hơn nữa chủ yếu nhất, hải xà thống lĩnh cũng không phải quả hồng mềm. Tương phản bọn họ thực lực cũng đều mạnh phi thường. Muốn tùy tiện chém giết bọn họ, căn bản liền không có khả năng. Cho nên nói, muốn tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng là cực kỳ khó khăn sự tình. Mà lúc này rất hiển nhiên, lão thôn trưởng cũng đã nhận định Chu Hoành Vũ nhất định sẽ trở thành ma dương bách phu trưởng, cho nên mới có thể có cái quỷ này. Có một cái thú vị địa phương, kia chính là tấn thăng đến ma dương bách phu trưởng sau đó, có thể thu hoạch được một tòa thôn xóm xem như đất phong. Thôn xóm bị vạch nên bách phu trưởng đất phong sau đó, tông môn liền sẽ không xen vào nữa lý những cái này thôn xóm, mà là trực tiếp giao cho những cái này bách phu trưởng quản lý, trở thành bách phu trưởng vật riêng tư. Thôn lạc tài chính thu nhập toàn bộ dùng để bảo dưỡng bách phu trưởng dưới quyền quân đội, mà bách phu trưởng cần tùy thời nghe theo ma dương quân bộ điều khiển, tùy thời tham gia đến cùng hải xà tộc chiến đấu. Lão thôn trưởng muốn để Chu Hoành Vũ đem An Bình thôn xem như đất phong nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn coi trọng Chu tiểu muội ma năng điều hòa. Nếu như Chu Hoành Vũ trở thành bách phu trưởng, đem An Bình đảo xem như hắn đất phong, như vậy Chu tiểu muội bọn họ nhất định sẽ hàng năm đóng giữ ở chỗ này. Chỉ cần có Chu tiểu muội tại, chỉ cần thôn dân không có ngay tại chỗ tử vong, liền nhất định có thể cứu chữa trở về. Kể từ đó, trong thôn hàng năm chết trận bình dân liền đem giảm bớt, thôn nhân khẩu liền sẽ càng ngày càng nhiều, thôn cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. An Bình thôn biến cường thịnh là lão thôn trưởng suốt đời tâm nguyện. Bất quá lúc này vẫn chỉ là lão thôn trưởng mong muốn đơn phương. Chu Hoành Vũ còn cần suy nghĩ một phen. Phong này địa chi sự tình không phải việc nhỏ. Một khối tốt đất phong có thể cho người sở hữu cung cấp rất nhiều trợ giúp, tỉ như khai thác ma năng thạch, hoặc là sản xuất đủ loại linh dược. Mà đồng dạng một khối không tốt đất phong cũng sẽ nhường người sở hữu sứt đầu mẻ chán, bởi vì có một chút tài nguyên thiếu thốn thôn xóm cái gì đều không có. Dạng này chẳng những không thể vì bách phu trưởng cung cấp trợ giúp, còn sẽ liên lụy bách phu trưởng, trở thành bách phu trưởng to lớn gánh vác. Tại tiếp quản đất phong sau đó, ma dương bách phu trưởng nhất định phải cam đoan thôn xóm cùng an toàn của cư dân. Cho nên bọn họ chỉ có thể móc ra bản thân tiền tài cùng vật phẩm, nghĩ trăm phương ngàn kế làm kiến thiết, cùng những cái kia thu hoạch được tốt đất phong người đem so sánh, cứ kéo dài. Tình huống như thế, coi như vốn là tại cùng một điểm xuất phát, chênh lệch cũng sẽ biến càng ngày càng lớn. Cuối cùng phôi đất phong người sở hữu kết quả, không phải là bị đất phong liên lụy tới chết, liền là từ bỏ đất phong. Mà từ bỏ đất phong phương pháp chỉ có một cái, kia chính là từ bỏ tất cả chiến công, từ bỏ tất cả tiền đồ. Rốt cuộc là từ bỏ đất phong vẫn là tiếp tục giày vò, đây là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Bởi vậy, đối với một cái bách phu trưởng tới nói, tuyển lựa một cái thích hợp đất phong, so cái gì đều trọng yếu. Bất quá tất cả những thứ này còn không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Hắn bây giờ chiến công vẫn là không. Muốn thu hoạch được 3 vạn chiến công, cũng không phải dễ dàng như vậy. Coi như An Bình thôn nắm giữ Chu Hoành Vũ bọn họ 5 người tại. Đến lúc đó Hải, Dương Chi Tai tiến đến, cũng khẳng định sẽ có thôn dân tử vong. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ lấy được chiến công điểm là nhất định sẽ không vượt qua 9.000 điểm, thậm chí 6.000 điểm đều không nhất định có thể cầm tới. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều suy nghĩ đất phong vấn đề. Hết chương.